Đệ nhất danh sách, chương 890, ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Trinh sát liền không chỉ chính mình dạo phố đi dạo xuất kinh nghiệm, còn có thể cho những chiến hữu khác nhóm truyền thụ kinh nghiệm. Không cần lo lắng, hắn cứ như vậy, súng bắn tỉa chỉ là thân phận của hắn mà thôi. Nhưng kỳ thật hắn cận chiến tăng thêm sự kinh khủng. Người nghe nói hắn ở dưới thành tiếp búa phản ném chuyện đi trở về tình không có. Lúc ấy ta quay đầu lại thấy được kia búa thời điểm, liền cảm giác mình chết chắc rồi. Kết quả hắn tay không liền tiếp được búa, trả lại phi búa bổ đã chết một cái mọi dở. Cho nên, không cần quá lo lắng. Chúng ta an tâm dạo phố là tốt rồi. Trinh sát liền một tên binh lính bình tĩnh thong dong nói. Đoán chừng Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến. Trinh sát liền đã bắt đầu cho những chiến hữu khác phổ cập. Tựa hồ giết mọi dở đã đầy đủ nhiều. Cũng tựa hồ là quá mức nhẹ nhõm nguyên nhân. Bộ binh lữ đám binh sĩ thật sự là dần dần buông xuống sợ hãi của mình cùng khẩn trương. Nhâm Tiểu Túc bên kia đang quanh co phía sau nhặt búa đâu. Bỗng nhiên chợt nghe đến cung điện phát ra tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, ký chủ, 2 điểm tự do thuộc tính, có thể tự hành phân phối. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, trực tiếp cầm thuộc tính phân cho lực lượng cùng nhanh nhẹn. Hiện giờ lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn đã đạt đến. Kỳ quái, nhiệm vụ như thế nào đột nhiên hoàn thành? Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm còn có chút nghi hoặc. Đây còn là đầu hắn một lần không biết mình nhiệm vụ như thế nào hoàn thành nha. Bất quá, ngay tại hắn nhặt búa thời điểm, Dương Tiểu Cận thấy được hắn liền mũ giáp đều muốn hái xuống. Thuận tiện ngạc nhiên nói, liền mũ giáp cũng phải mang đi sao? Không phải, đầu kia nón trụ một lượng dầu bôi tóc hương vị. Ai muốn kia đồ chơi a? Nhâm Tiểu Túc nói. Ta chính là nhìn xem những cái này mọi dở tuổi tác. Kết quả này vừa nhìn không sao. Nhâm Tiểu Túc lại phát hiện lần này tao ngộ mọi dở. Tất cả đều là lão nhân. Ngay từ đầu gặp phải rất từ bộ trong đội. Lão nhân cũng bất quá chiếm 20% tỷ lệ mà thôi. Cũng không có thể khiến cho Nhâm Tiểu Túc cảnh giác. Nhưng bây giờ tất cả đều là lão nhân. Nhâm Tiểu Túc liền đã phát hiện không được bình thường. Nếu như là nguồn mộ lính chưa đủ, phải để cho lão nhân cũng trên chiến trường. Kia sao không trực tiếp lui binh đâu? Lão nhân sức chiến đấu yếu như vậy, khó trách hiện tại từng cái hỏa chủng chủ lực binh sĩ hát vang tiến mạnh. Không ngờ như thế không phải là mọi người sinh mãnh, mà là mọi dở trở nên yếu đi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc mở ra tần số truyền tin hô, P5092. P5092 đã nghe được hồi cái. Đệ tam sư đám binh sĩ cúi đầu không nói lời nào. Bọn họ còn là lần đầu gặp người như vậy thét to nhà mình trưởng quan. Nhưng Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không thể trêu vào. Chỉ có thể giả vờ như không thấy. P5092 nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ta tại B11 khu vực. Các ngươi tới đây một chút có chuyện muốn thương lượng. Nhâm Tiểu Túc cự ly đệ tam sư không xa. Đối phương rất nhanh liền chạy tới. P5092 liếc mắt liền thấy trên mặt đất một đống mọi dở hoa dâm tóc. Hỏi hắn, đây là ta vừa mới giết mọi dở. Nhâm Tiểu Túc nói, P5092 nhìn thoáng qua. Những cái này mọi dở trên người toàn bộ đều vết đao. Xem bộ dáng là Nhâm Tiểu Túc trực tiếp tập kích hơn 100 danh mọi dở a. Lời này nghe là lạ, giống như là một người bao vây hơn 100 người đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là sự thật. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi xem, những cái này mọi dở, tất cả đều là lão nhân. Ta nghiêm trọng hoài nghi, mọi dở đột nhiên đổi trên đầu nón trụ. Cũng là vì che lấp những binh lính này là lão nhân chân tướng. P5092 ngồi xổm xuống xem xét. Lúc trước gặp phải mọi dở cũng vậy sao? Bọn họ như thế nào liền búa cũng không có cầm. Ách, Nhâm Tiểu Túc đánh giá một chút xung quanh. Ta cũng không biết a. Cũng không phải mọi dở không có cầm búa, mà là cũng bị Nhâm Tiểu Túc cho thu lại. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. P5092 hỏi. Lúc trước giết chết mọi dở ngươi có đã kiểm tra sao? Trinh sát liền, hỏa tốc trở về xem xét một chút. Nhìn xem tuổi của bọn hắn, cùng với lão nhân tỷ lệ. Không thể không nói. P5092 phản ứng nhanh chóng. Trong nháy mắt đã cảm thấy không đúng. Muốn kết hợp lúc trước tình huống tới phân tích tình hình chiến đấu. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc vội vàng ngăn lại. Ta tra xét qua. Không cần đi. Lúc trước gặp phải mọi dở trong. Lão nhân hàng rào hoặc là tam thất. Hoặc là 16. Số lượng cũng không nhiều. Nhưng lần này không giống với lúc trước. Lại toàn bộ đều lão nhân. Nhâm Tiểu Túc phải ngăn lại trinh sát liền. Không thể để cho bọn họ trở về. Bằng không thì bọn họ liền phát hiện búa không cánh mà bay sự tình. Đến lúc đó đã có thể không phải là chiến tranh sự kiện. Là sự kiện linh dị. Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác. Ngươi cảm thấy mọi dở vì cái gì muốn làm như vậy? Không rõ ràng lắm. P5092 trước tiên nghĩ đến cũng là binh lính chưa đủ vấn đề. Bất quá hắn lại muốn nghĩ. Cảm giác, cảm thấy đâu có chút không đúng a. Nhưng mà liền vào lúc này. Một người lính truyền tin chạy tới. Trưởng quan, thứ 6 sư tuyên bố bọn họ bắt được quân viễn chinh đoàn bộ đội tiên phong thủ lĩnh. Ngõa Liên Kinh, mọi dở chủ lực binh sĩ đã tan tác. Bắt đầu hướng phương Bắc chạy thục mạng. Từ xưa đến nay sở hữu chiến tranh. Bắt giặc trước cầm vương đô là một mảnh lấy được thắng lợi đường tắt. Một khi bắt lấy hoặc giết chết đối phương tối cao trưởng quan. Như vậy 99. Binh sĩ đều muốn tan tác. Một mặt là quần long vô thù. Một phương diện khác thì là sĩ khí suy bại. Muốn biết rõ. Trong chiến tranh sĩ khí là trọng yếu nhất, chiến thắng nhân tố nhất. Mà bây giờ, quân viễn chinh đoàn bộ đội tiên phong tối cao trưởng quan Ngõa Liên Kinh bị bắt. Bên trong xâm lâm kia mọi dở tan tác cũng đã thành kết cục đã định. Có thể P5092 cảm thấy không đúng. Hắn nói với thông tín viên. Lập tức cho ta chuyển được thứ 6 sư. Quảng cáo, đợi cho chuyển được. P5092 nói thẳng, ta là P5092, ta tìm P5031, P5031 chính là thứ 6 sư tối cao trưởng quan. Kết quả đối phương nghe sĩ quan phụ tá lại nói, xin lỗi, chúng ta trưởng quan lúc này đang bề bộn lấy chỉ huy tác chiến. Không có thời gian tiếp ngài điện thoại, nếu không ngài nói một chút có sự tình gì à. Ta có thể chuyển cáo hắn. P5092 nội tâm cười lạnh. Hắn biết rõ 031 ngay tại thiết bị truyền thông tin bên cạnh. Chỉ là không muốn tiếp chính mình điện thoại mà thôi. P5 ở giữa cơ mật trò chuyện, nơi đó có sĩ quan phụ tá nói chuyện phần. Bộ dạng này quan dám nói ra hỗ trợ chuyển cáo. Tất nhiên là 031 xui khiến. Bằng không thì một cái P4 sĩ quan phụ tá nơi đó có lá gan nói như vậy. Sợ là đối phương bắt được Ngõa Liên Kinh. 031 đã cảm thấy tối cao tư lệnh là hắn vật ở trong túi của mình. Cho nên cũng không tính để ý tới P5092. Sau đó, nếu như 031 thật sự tấn chức. Như vậy vị này sĩ quan phụ tá lập tức đều có thể trở thành tân P5 cấp bậc cao cấp tướng lãnh. Cùng P5092 địa vị ngang nhau. Cho nên cũng không cần cầm P5092 để vào mắt. P5092 lạnh giọng nói. Các ngươi trước không cần vội vã hướng phương Bắc truy kích. Ta hỏi ngươi, các ngươi làm sao biết chính mình bắt người chính là mọi dở trưởng quan Ngõa Liên Kinh? Sĩ quan phụ tá tựa hồ có phần không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta bắt sống hắn thời điểm hắn đang bị một đống mọi dở vây quanh. Bắt lấy chúng ta đột kích thẩm vấn. Bản thân hắn cũng thừa nhận. Hơn nữa, bắt lấy hắn về sau mọi dở liền bắt đầu hướng phương Bắc chạy tán loạn. Đây chẳng lẽ là giả sao? P592 cười lạnh. Nếu như hắn đang nói xạo đâu. Ta cảnh cáo các ngươi. Không cho phép hướng phương Bắc tiếp tục truy kích. Kết quả sĩ quan phụ tá nói. Xâm Lâm đánh một trận đã tại bắt được Ngọa Liên Kinh thời điểm kết thúc. Ngài hiện tại không còn là tạm thời tối cao trưởng quan. Ta thứ sáu sư có thể tự hành chế định tác chiến phương án. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Nếu như ngài lo lắng công lao tất cả đều rơi vào thứ sáu sư trên người. Vậy không bằng chủ động một chút. Đi giết nhiều chút mọi dở. Nói xong, sĩ quan phụ tá đúng là chủ động khoác P-592 điện thoại. P-592 lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.